Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Hạo ở người khác trước mặt biểu hiện đều là cùng hắn tuổi tác không hợp thành thục. Nhưng là nói đến Phong Viên, hắn luôn là sẽ lộ ra một chút thiếu niên tính trẻ con. Mục Thanh Ca cùng Sương Khói như thế nào đều không có nghĩ đến. Còn không có tiến vào Yển Mương Thành, liền gặp ngăn trở người. Ngồi ở trên xe ngựa, nhìn trước mặt xa lạ rồi lại mang theo vài phần quen thuộc nam tử. Hoa Trì, Sương Khói nhìn đến Hoa Trì đôi mắt đều trực tiếp dựng lên. Hoa Trì, sau đó tay cũng đã gấp không chờ nổi đi rút ra bên hông trường kiếm đối với Hoa Trì. Mục Thanh Ca vén rèm lên đi xuống tới. Tiểu thư, Hoa Trì nhìn đến Mục Thanh Ca kêu. Thanh âm bí mật mang theo một chút phiền muộn. Hoa Trì, ngươi hẳn là biết ta đời này ghét nhất chính là phản bội. Mà ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Mục Thanh Ca thanh lãnh thanh âm bên trong không mang theo bất luận cái gì biểu tình. Hoa Trì hơi hơi rũ xuống mi mắt. Quốc sư muốn gặp ngươi. Tưởng đều không cần tưởng. Sương Khói lạnh giọng nói. Trong tay trường kiếm liền đã nhắm ngay Hoa Trì mà đi. Lệnh Mục Thanh Ca kinh ngạc chính là, Hoa Trì võ công cư nhiên muốn so Sương Khói cao hơn rất nhiều. Căn bản là không giống như là trước kia cái kia mèo ba chân công phu Hoa Trì. Dù cho đi theo Lăng Phong học rất nhiều, nhưng là như vậy thân pháp căn bản là không phải xuất từ Lăng Phong. Nguyên lai Hoa Trì vẫn luôn cất giấu chính mình võ công. Sương Khói càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới Hoa Trì võ công cư nhiên như thế chi cao. Hoa Trì cũng không có đối Sương Khói ra tay tàn nhẫn. Trực tiếp một trưởng đem Sương Khói cấp đánh hôn mê. Sương Khói, Hoa Trì nói, ta sẽ không thương tổn Sương Khói. Càng thêm sẽ không thương tổn tiểu thư. Tiểu thư cũng biết quốc sư cũng sẽ không thương tổn tiểu thư. Đó là trước kia, hiện giờ hai quân giao chiến cái gì cũng không dám bảo đảm. Tiểu thư, ta biết hiện tại ta bảo đảm đối với ngươi mà nói đã không thể tin. Nhưng là ta còn là tưởng nói. Ta lấy tánh mạng đảm bảo tuyệt đối sẽ không thương tổn tánh mạng của ngươi. Thỉnh tiểu thư theo ta đi một chuyến. Mục Thanh Ca theo bản năng nhìn về phía hôn mê trên mặt đất Sương Khói. Ngươi làm đem nàng đặt ở nơi này. Ta xuống tay không nặng. 15 phút nàng liền có thể tỉnh. Hảo. Sương Khói tỉnh lại lúc sau không có nhìn đến Mục Thanh Ca sắc mặt kinh biến. Bắc Lệ doanh trướng. Mục Thanh Ca bị an bài ở Bắc Lệ quốc sư Ly Ca Cười doanh trướng bên trong. Không đến 15 phút, Ly Ca Cười liền đã vào được. Mục gia nha đầu, quốc sư đại nhân đã lâu không thấy. Mục Thanh Ca hàm chứa xa cách cười. Ly Ca Cười ý bảo Mục Thanh Ca ngồi xuống. Sau đó cấp Mục Thanh Ca đảo một ly trà đặt ở nàng trước mặt. Mục Thanh Ca không có động. Không thể tưởng được lại lần nữa cùng quốc sư đại nhân gặp mặt cư nhiên sẽ là tại đây loại tình huống dưới. Này bàn cờ quốc sư đại nhân nói vậy bố trí thật lâu đi. Ly Ca Cười nhấp khẩu trà. Nếu ngươi là nói ta đem cửu vương tử an bài ở bên cạnh ngươi sự tình nói. Ta nhưng thật ra phải vì cửu vương tử giải thích. Không tồi. Ta rất sớm trước kia liền làm cửu vương tử lấy Hoa Trì giả thân phận tiến vào Nam Sở. Bất quá không phải vì tiếp cận ngươi Mục Thanh Ca, mà là vì tiếp cận bán hạ. Chỉ là ta lúc ấy cũng không có nghĩ đến ngươi chính là bán hạ. Ngươi làm Hoa Trì tiếp cận ta, là vì cứu Lệ Mẫn tỷ. Ly Ca Cười gật gật đầu nói. Mẫn Mẫn tình huống không cần ta nhiều lời ngươi đã biết. Bắc Lệ cửu vương tử tình huống ngươi nói vậy cũng biết chút. Đứa nhỏ này từ vừa sinh ra liền không chịu coi trọng. Mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều ở ta quốc sư phủ. Mà Mẫn Mẫn cùng cửu vương tử cảm tình thực hảo. Không còn hắn pháp, chỉ có thể xếp vào cửu vương tử ở ngươi bên kia. Lúc trước tướng phủ sẽ gặp Mộ Dung gia vu tội cũng là Hoa Trì làm. Mục Thanh Ca không thể không hoài nghi chuyện này. Dù sao cũng là bởi vì chuyện này Mục Thanh Ca mới có thể đi Bắc Lệ. Do đó cứu Lệ Mẫn. Trước kia nếu là nói là trùng hợp còn khả năng tin. Hiện giờ nghĩ đến này đơn giản chính là y theo cao cờ. Vì Mẫn Mẫn, ta không còn hắn pháp. Chỉ có thể như vậy. Lyca cười sảng khoái thừa nhận. Sau đó đâu? Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Thanh Lãnh nói. Ta cứu Lệ Mẫn tỷ. Hoa Trì ở Nam Sở cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Có thể rời đi. Chính là hắn nhưng vẫn lưu tại ta bên người. Đây cũng là ngươi an bài đi. Lyca cười không nói gì cũng không có phủ nhận. Mục Thanh Ca tự giễu cười một cái. Ta tự giữ ánh mắt chưa bao giờ làm lỗi. Không nghĩ tới cư nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm. Quốc sư đại nhân thật là danh tác a, làm người bội phục. Người cứu Mẫn Mẫn, lại là cố nhân chi nữ. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Lần này cùng Nam Sở chiến dịch là vô pháp miễn trừ. Bất luận kẻ nào đều có xưng bá thiên hạ dã tâm. Bắc Lệ cũng không ngoại lệ. Người đi Yển Mương Thành chỉ biết gặp phải nguy hiểm. Nơi này mới là an toàn nhất địa phương. Mục Thanh Ca cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng quốc sư đại nhân phải dùng ta tới uy hiếp Nam Sở. Nguyên lai là vì ta an nguy suy nghĩ à, thanh âm trộn lẫn 10 phần trào phúng miệt thị. Thanh Ca, là ta làm ca cười làm như vậy. Từ bên ngoài đi vào tới Lệ Mẫn vừa vặn nghe được Mục Thanh Ca cuối cùng một câu liền giải thích nói. Trong tay bưng một chén chè hạt sen. Lệ Mẫn tỷ, Mục Thanh Ca đứng lên kêu. Lyca cười đi đến Lệ Mẫn bên người. Đang muốn tiếp nhận nàng trong tay đồ vật. Lệ Mẫn lại nói. Ca cười. Làm ta cùng Thanh Ca đơn độc nói hội thoại đi. Lyca cười nhìn mắt bên kia Mục Thanh Ca rồi sau đó gật đầu. Hảo. Lệ Mẫn đem trong tay chè hạt sen đặt ở Mục Thanh Ca trước mặt. Sau đó đem Mục Thanh Ca trước mặt chén trà đoan rớt nói. Người mang thai không nên uống trà. Ta cho ngươi làm chén chè hạt sen. Ngươi nếm thử xem hương vị được không? Mục Thanh Ca minh bạch bọn họ đã biết nàng mang thai sự tình. Đây cũng là Mục Thanh Ca sở lo lắng. Tuy nói nàng cùng Lệ Mẫn quan hệ giao hảo. Nhưng là rốt cuộc Lyca cười là Bắc Lệ quốc sư. Mà Lệ Mẫn là Bắc Lệ tam công chúa. Nếu là bọn họ lấy Mục Thanh Ca cùng trong bụng cửu vương ra thế tử tương bức lại là một chuyện khác. Lệ Mẫn tựa hồ biết Mục Thanh Ca đang lo lắng cái gì. Vì thế nói, người yên tâm, người mang thai sự tình. Tiểu cửu chỉ cùng ta nói. Ca cười không biết, Mục Thanh Ca tiếp nhận Lệ Mẫn truyền đạt cái muỗng. Chuyện này quốc sư đại nhân biết chỉ có bổ ích. Các ngươi vì sao không nói với hắn? Bởi vì ngươi là ta muội muội a, Thanh Ca, đã từng nói hạ nói là sẽ không thay đổi. Mặc kệ chúng ta thân ở lập trường kém bao lớn. Bất quá chúng ta có phải hay không địch nhân, ngươi Mục Thanh Ca cũng đều là ta Lệ Mẫn muội muội, là ta ân nhân cứu mạng, mà tiểu cửu, kỳ thật nói đến đều là bởi vì ta, tiểu cửu mới có thể làm như vậy, tiểu cửu ở bên cạnh ngươi lâu như vậy chỉ sợ đã sớm thiệt tình thực lòng đi theo cùng ngươi. Chỉ là thân phận của hắn không cho phép, cho nên mới sẽ có hôm nay cục diện, tiểu cửu cũng rất khổ sở. Mục Thanh Ca tiếp tục uống cháo. Thanh Ca, trận này chiến dù cho không có tiểu cửu vẫn là sẽ đánh lên tới. Ta hy vọng không cần quá mức trách cứ với hắn. Hơn nữa nam nhân chi gian sự tình ta vô pháp làm chủ. Lần này tùy quân mà đến chỉ là vì bồi ca cười. Ta ngủ như vậy nhiều năm. Rất nhiều thời gian đều lãng phí. Còn lại thời gian ta không nghĩ ở lãng phí. Chỉ nghĩ bồi ở hắn bên người. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nói, Lệ Mẫn tỷ, người suy nghĩ cùng ta suy nghĩ giống nhau, biết rõ chính mình gặp mặt lâm hiểm cảnh, biết rõ phía trước sẽ có nguy hiểm, nhưng lại vẫn là đạo nghĩa không thể chối từ cùng đi. Lệ Mẫn tỷ, hiện tại ta chỉ nghĩ bồi ở chính mình phu quân bên người. Bất luận sinh tử, Lệ Mẫn thở dài, nói, kỳ thật ta biết lưu không được ngươi, chỉ là còn muốn thử xem. Bởi vì Lệ Mẫn thật sự đem Mục Thanh Ca trở thành âu yếm muội muội. Không đành lòng nàng đi nguy hiểm như vậy địa phương. Không đành lòng nhìn nàng có mang lại còn bôn ba. Càng không đành lòng nếu là mặt sau phát sinh một chút ngoài ý muốn. Mục Thanh Ca duỗi tay nắm lấy Lệ Mẫn tay nói. Lệ Mẫn tỷ hảo ý ta biết. Chính như Lệ Mẫn tỷ theo như lời mặc kệ ở vào cái gì trạng huống dưới. Người cũng đều là ta nhận được tỷ tỷ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.